Cô vợ ngang tàng của ông trùm. Chương 137, em thích cái nào hơn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài tháng sau, tại phòng làm việc, ánh mặt trời buổi chiều dịu dàng chiếu vào Cố Hiểu Khê. Cùng với dáng vẻ chuyên nghiệp khi làm việc như một lần nữa khẳng định khí chất của người thừa kế. Đang tập trung là thế. Vậy mà chiếc điện thoại đặt cách đó không xa lại vang lên tiếng thông báo của tin nhắn. Bàn tay ngọc ngà của Cố Hiểu Khê đặt trên bàn phím cũng phải dừng gõ. Dù chưa xem tin nhắn nhưng cũng phải thở dài một hơi. Biết rõ cô đang làm việc còn gửi tin nhắn đến thì chỉ có duy nhất một người làm chuyện này. Cố Hiểu Khê không nhanh không chậm nhấc lấy điện thoại. Hiện trên màn hình khóa là một dòng tin nhắn. 15 phút nữa gặp ở chỗ cũ. Sau khi làm xong công việc của hôm nay, cô với tay lấy chiếc áo vest được treo gần đó rồi rời đi. Đúng 15 phút sau, Cố Hiểu Khê đứng trước một căn phòng. Khách sạn cô đang có mặt cách Cố Thị không xa. Vì vậy Uất Trì Ảnh Quân luôn chọn nơi này để gặp mặt Cố Hiểu Khê mỗi khi anh ta muốn gặp cô. Vì biết nơi này thường lắp nhiều camera nên khi đến đây Cố Hiểu Khê cũng vô cùng cẩn thận. Một phần cũng là vì sợ đám nhà báo chụp được và đăng lên. Cô có phần vội vàng. Nhưng còn chưa kịp gõ cửa thì ai kia từ bên trong biết cô đến nên đã mở ngay. Cánh cửa vừa mở ra. Uất Trì Ảnh Quân kéo đối phương vào trong và đóng sầm cửa lại. Anh ta ép cô vào tường rồi không ngừng trao cho cô nụ hôn nóng bỏng. Như thể cả hai đã không gặp nhau rất lâu. Sau một lúc mút lấy hương vị ngọt ngào từ Cố Hiểu Khê, Uất Trì Ảnh Quân mới chịu rời khỏi môi cô. Đối diện với ánh mắt lúng liếng làm mình mê mẫn, anh ta hạ giọng khẽ nói. Dù cho sáng qua em còn nằm trong lòng tôi nhưng tôi cứ ngỡ chúng ta đã rất lâu không gặp nhau. Những lời dễ dàng khiến người khác rung động này từ lâu đã không còn hiệu dụng đối với Cố Hiểu Khê nữa. Cô có vẻ không hề bận tâm đến lời của Uất Trì Ảnh Quân. Chỉ lãnh đạm đáp lời. Anh muốn gì thì làm nhanh lên đi. Em làm gì gấp thế? Muốn rời khỏi anh nhanh đến thế sao? Mèo nhỏ, Ảnh Quân vừa nói dứt thì trên môi nở nụ cười sâu sắc. Còn Hiểu Khê thì liếc anh ta một cái sắc lẹm. Đừng có gọi tôi như thế. Giọng cô ấy không lớn nhưng đầy ắp sự phẫn nộ và cảnh cáo. Từ hôm anh ta bắt cô mặc bộ đồ ngủ cosplay mèo thì đã bắt đầu gọi cô là mèo nhỏ. Uất Trì Ảnh Quân thấy Cố Hiểu Khê tức giận. Khóe miệng hiện lên ý cười gian xảo. Vậy em thích tôi gọi em là mèo con hay nhạc chủ mẫu hơn? Mày anh ta nhếch nhẹ lên. Lại tiếp tục trêu chọc đối phương. Có một điều mà Cố Hiểu Khê không biết. Từng nụ cười. Cái liếc mắt của cô đều làm Uất Trì Ảnh Quân phải mê đắm. Ngắm nhìn đến ngẩn ngơ. Qua một lúc sau, Cố Hiểu Khê chỉnh trang lại quần áo của mình. Không nói một lời mà lạnh lùng rời khỏi khách sạn. Trong thang máy xuống sảnh, cô lại nhận được cuộc gọi của Cố Sâm. Ông ấy chỉ đơn giản hỏi thăm tình hình dạo này của cô và Nhạc Thiếu Siêu. Trước khi ngắt máy thì dặn hai người lát nữa về nhà họ Cố cùng ăn bữa tối. Rời khỏi khách sạn với tinh thần không được tỉnh táo. Mà đối diện lại có một tiệm cà phê nên Cố Hiểu Khê đã băng qua đó. Một tay cầm ly coffee ít đường. Tay còn lại cô lướt trên màn hình điện thoại và ấn gọi cho Nhạc Thiếu Siêu. Không để cô đợi lâu. Rất nhanh ai kia đã nhấc máy như thể chỉ đợi cô gọi đến. Anh nghe đây, anh có bận gì không? Ba vừa gọi điện kêu chúng ta về nhà họ Cố dùng bữa. Vậy em đang ở đâu? Anh đến đón em. Cố Hiểu Khê nghe thế thì nhìn đến ly coffee trên tay rồi nói ra tên tiệm. Rất nhanh sau đó, Nhạc Thiếu Siêu đã lái xe đến tận nơi và mở cửa xe cho cô bước vào. Tối nay em lại làm việc sao? Không có, em đã làm xong hết. Thế sao em lại uống coffee? Nhạc Thiếu Siêu liếc mắt đến ly coffee rồi lại tiếp tục lái xe. Làm việc xong thì em có chút buồn ngủ. Thế tối nay em nghỉ ngơi sớm đi. có mặt trên bàn ăn nhà họ Cố. Những hành động đầy ân cần mà Nhạc Thiếu Siêu dành cho Cố Hiểu Khê không khỏi làm những người khác chú ý. Từ việc gỡ hết xương trên phần cá mình đã gắp và cho vào chén của cô đến việc dành cho cô ánh mắt yêu thương. Âu yếm, những hành động tuy nhỏ nhặt ấy nhưng lại khiến Cố Sâm vô cùng hài lòng với cậu con rể này. Hiểu Khê đúng là có mắt nhìn người thật đó. Con rể xem con còn hơn cả bảo bối. Nhạc Thiếu Siêu liền hướng mắt ánh tràn đầy tình yêu thương của mình dành cho vợ. Đồng thời đáp lời Thái Tuyết Anh, cô ấy đồng ý gả cho con chính là phần phước lớn nhất của con. Con rể vừa dứt lời, Cố Sâm bèn lên tiếng, nửa thật nửa đùa nói với cả hai người. Ba biết hai đứa kết hôn chưa được lâu, vẫn còn sớm để sinh con, nhưng cũng đừng bắt ba đợi quá lâu đó. Cố Hiểu Khê nghe thế cũng chỉ có thể nở nụ cười đối phó. Trên đường trở về biệt thự, sắc mặt Cố Hiểu Khê không hề dễ chịu, thậm chí có phần xanh xao. Nhạc Thiếu Siêu nhìn sang thì vô cùng lo lắng, vừa lái xe lại không ngừng hỏi xem cô thế nào. Em không sao chứ, bị đau chỗ nào à? Bụng dưới của em có chút khó chịu. Nhạc Thiếu Siêu thấy Cố Hiểu Khê dùng tay ôm lấy bụng, nét mặt vẫn không hề giãn ra. Anh biết cô rõ ràng đau đến không thể chịu được nhưng ánh mắt vẫn rất mạnh mẽ. Anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra. Không cần đâu, em có thuốc giảm đau. Về đến nhà em sẽ uống. Cách chương.